Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 739, một ngày không gặp như cách 3 năm. Thời gian đẩy đưa đến 3 giờ chiều, Sunet một mực ở tu luyện, từ võ công đến nội công, quả nhiên võ công giỏi thần kỳ, buổi tối cái kia bại hoại sẽ quả nhiên tìm ta. Ta nhất định phải trang điểm đẹp mắt một chút. Lâm Phàm bên trong căn phòng, phảng phất xuân về hoa nở, một bộ hoàn toàn mới. Cũng không biết hắn mở mấy phiến mùa xuân đại môn, cỏ thơm ướt át khí tức đập vào mặt. Quan hệ bọn hắn trở nên vô cùng thân mật. Cổ tên Hòa Mỹ, võ đằng yêu đi nhà cầu. Quả nhiên là một ngày không gặp như cách 3 năm, một ngày sau đó như keo như sơn. Các cô nương, thức dậy, các ngươi chồng muốn tìm bọn các ngươi. Tại Lâm Phàm dưới sự thúc giục, tam nữ thức dậy trang điểm sau, rửa mặt xong tất rời đi, lưu lại Lâm Phàm, cổ tên Hòa Mỹ, võ đằng yêu, Lâm Phàm ca ca, hiệu trưởng ca ca, ta càng ngày càng thích ngươi. Võ đằng ái ái ý như xuân giang nước, thao thao bất tuyệt, hiệu trưởng ca ca. Người sợ chính mình thật không thể rời bỏ ngươi, thật giống như cùng Hatake Sakumo ly hôn. Cổ tên Hòa Mỹ nói, không nên nói như vậy, bây giờ còn chưa phải lúc. Lâm Phàm nói, võ đằng 19 thích nói, ta cũng muốn cùng cái kia không có dùng mây trắng to qua ly hôn. Nghĩ mỗi ngày tại hiệu trưởng đại nhân bên người, hầu hạng ngươi, mặc dù ta cũng rất không có dùng. Cổ tên Hòa Mỹ hỏi, kia muốn lúc nào? Các ngươi sau khi trở về, không nên để cho các ngươi chồng đụng các ngươi, biết không? Lâm Phàm hỏi, đương nhiên, ta đã tại tâm lý quyết định tốt, tuyệt đối không để cho mây trắng to quá tên phế vật kia đụng ta thoáng cái. Đụng ta thoáng cái, ta liền cùng hắn ly hôn. Đến lúc đó hiệu trưởng ca ca, ngươi có thể thu nhận ta sao? Võ đằng yêu lo lắng nói. Lâm Phàm bảo đảm nói, yên tâm, các ngươi đều là ta nữ nhân, ta không chứa chấp các ngươi, còn có thể thu nhận người nào? Quá tốt, tạ ơn tạ hiệu trưởng ca ca. Võ đằng yêu vui vẻ lại tại Lâm Phàm trên mặt hôn một cái. Còn ta đâu? Cổ tên Hòa Mỹ biết mà còn hỏi. Lâm Phàm đối võ đằng thích nói, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta tự mình đưa Hòa Mỹ về nhà. Võ đằng yêu gật đầu nói. Cổ tên Hòa Mỹ hết sức cao hứng. Đây là nàng nghĩ muốn câu trả lời. Lâm Phàm mang theo cổ tên Hòa Mỹ dọc theo đường đi cười nói. Cổ tên Hòa Mỹ còn kéo Lâm Phàm tay, không chút nào sợ bị người phát hiện. Cái kia là Lâm Phàm hiệu trưởng đi. Thật là đẹp trai. Ta thật sự muốn càng ngày càng ưa thích Lâm hiệu trưởng. Hắn thật tốt đặc biệt, là ta đã gặp nam nhân trong hoàn mỹ nhất. Thật là hoàn mỹ nam nhân, khiến người hâm mộ. Nếu như ta có Lâm bộ trưởng một chút đẹp trai, thật là tốt biết bao. Hiệu trưởng, Lâm bộ trưởng, hiệu trưởng, người thật là đẹp trai a. Hiệu trưởng, người có nữ bằng hữu sao? Hiệu trưởng, răng trắng phu nhân. Cái kia là răng trắng phu nhân nha, ta còn tưởng rằng là Lâm Phàm hiệu trưởng nữ bằng hữu đây. Bọn họ thật giống như rất thân mật, dáng vẻ, xảy ra chuyện gì, bất quá thật để cho người đố kỵ. Vì cái gì đứng ở Lâm hiệu trưởng người bên cạnh không phải ta? Lâm Phàm mỗi lần đi ra, đều có một ít chuyện linh tinh giết thời gian, hắn cũng thói quen. Rất nhanh hai người liền đến Hatake Sakumo trong nhà. Nếu như Hatake Sakumo không ở nhà, vậy thì, Cờ Mộc bộ trưởng, ta mang lão bà ngươi trở lại. Lâm Phàm cố ý kêu một tiếng. Trong nhà căn bản không có người. Đi, chúng ta đi vào. Lâm Phàm thật giống như đi tới nhà mình một dạng. Đối cổ tên Hòa Mỹ nói. Cổ tên Hòa Mỹ nói. Cha con bọn họ vừa vặn không ở nhà. Hiệu trưởng ca ca đang ở bên trong ngồi một hồi. Ta còn ăn ngon, ngươi còn không có ăn no đây. Lâm Phàm đùa nói, Ừ, ta lại nói, cổ tên Hòa Mỹ cũng xấu xa nói, nàng đã bị Lâm Phàm làm hư. Tiến vào nhà, Lâm Phàm ôm cổ tên Hòa Mỹ. Hắn muốn cùng cổ tên Hòa Mỹ tại trong phòng lưu lại một nhiều chút ký ức. Người mang dục vọng, rung động tiến lên, từng chiêu từng thức đều là ái dục vô hạn. Có người trở lại, Hatake Sagumo xuất hiện ở cửa nhà bên ngoài, thấy dấu vết liền đoán được. Không hổ là Konoha Sakumo, Lâm Phàm ôm cổ tên Hòa Mỹ, nói, chồng ngươi trở lại, Lâm Phàm lấy ra. Hai người thu thập một chút. Cờ Mộc bộ trưởng, ngươi trở lại. Lâm Phàm đi ra. Hatake Sakumo kinh ngạc thoáng cái, nói, Lâm bộ trưởng, ngươi thế nào rảnh đến nhà ta đến? Buổi trưa hôm nay cảm ơn ngươi khoản đãi vợ ta. Ở đâu là hẳn, bất quá ta lần này tới là muốn cùng đại danh đỉnh đỉnh Konoha Sakumo đấu một trận. Vừa nói, Lâm Phàm vọt đến Hatake răng trắng sau lưng, đẹp mắt. Hatake Sakumo kinh hãi, căn bản không phản ứng kịp. Lâm Phàm đã xuất hiện ở phía sau hắn, chờ hắn cảm giác sau lưng gặp nguy hiểm, lập tức rời đi. Lâm Phàm đã đem tay khoác lên Hatake Sakumo trên vai. Thương, Hatake Sakumo cắn răng, không có lên tiếng, hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Hatake răng trắng thầm nói. Lâm Phàm buông ra Hatake răng trắng bả vai, khiến hắn thở phào một cái, cảm giác áp lực không có lớn như vậy. Cổ tên Hòa Mỹ còn tại phòng bếp thu thập, Lâm Phàm làm như vậy cho nàng tranh thủ thời gian, không để cho Hatake răng trắng hoài nghi. Loại này lén lén lút lút cảm giác quả thực quá sảng, rất có ý tứ. Lấy Lâm Phàm tính cách, hoàn toàn có thể giết chết Hatake Sakumo, đem cổ tên Hòa Mỹ chiếm làm của mình. Cho dù là toàn cầu phát sóng trực tiếp, hắn đều dám thân minh tinh, những này lại tính là gì? Không đáng kể chút nào. Sakumo, ngươi trở lại. Cổ tên Hòa Mỹ từ gian phòng đi ra. Hatake răng trắng vốn là ngưng trọng khuôn mặt, thanh tĩnh lại, nói, ta trở lại, buổi trưa hôm nay, ngươi tại Lâm bộ trưởng nơi đó ăn cái gì? Hatake Sakumo tùy tiện nói một chút, là rời đi Lâm Phàm phạm vi. Hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Đây là hắn từ đệ nhị thế chiến tới nay lần thứ nhất như vậy 680. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đệ tam có biết hay không thực lực của hắn. Xem ra chúng ta dưới muốn đi Hokage phòng làm việc một chuyến. Thực lực của hắn thật đáng sợ. Ta căn bản không có phản ứng kịp. Loại thực lực này, chẳng lẽ vượt qua Kage cấp thực lực? Đó là cái gì thực lực? Vượt qua Kage cấp? Không, hắn nhất định có nhược điểm gì. Rời đi Lâm Phàm cái gọi là phạm vi công kích, Hatake Sakumo lại tìm đến tự tin. Cổ tên Hòa Mỹ nói, ta tại hiệu trưởng Kaka trong nhà ăn xong no. Hắn quá lợi hại, hiệu trưởng Kaka. Hatake Sakumo hết sức kinh ngạc. So với Lâm Phàm thực lực, cùng cổ tên Hòa Mỹ nói, đương nhiên là người trước càng khiến hắn kinh ngạc, hẳn là khiếp sợ, cho nên đến cổ tên Hòa Mỹ nơi này, liền trở thành kinh ngạc. Mọi người đều là kêu như vậy hiệu trưởng ca ca, có người gọi hiệu trưởng đại nhân, còn có đùa, gọi hiệu trưởng chồng đây. Cổ tên Hòa Mỹ tại Lâm Phàm truyền âm nhắc nhở dưới, nói như vậy. Hatake Sakumo cau mày, Lâm Phàm nói, Cờ Mộc bộ trưởng, không cần cau mày, mọi người đều là kêu như vậy, cũng không phải là phu nhân ngươi một cái người kêu như vậy. Không có cách nào, ta từ nhỏ liền đẹp trai như vậy, rất nhiều người yêu thích ta. Ngươi đến phố lớn ngõ nhỏ đi một chút, liền biết, không ai không biết tên ta. Hatake Sakumo hoài nghi, hắn ngày thường không có chú ý phương diện này sự tình. Đột nhiên như vậy vừa nghe, lại suy nghĩ một chút, thật giống như có như vậy sự tình. Chẳng lẽ là ta nghi ngờ quá nặng? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.